Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 259, chương 259, 1993 năm mùa hè. 1993 năm, thi đại học vẫn là cả nước thống nhất dùng cuốn. Vẫn là trước điền bảng nguyện vọng sau khảo thí. Khảo thí thời gian tại tháng 7, số 7 đến số 9, 3 ngày. Một năm này mùa hè là cái lương hạ. Ngày 15 tháng 7, mới từ sạch biển trở về Giang Triệt rời đầu ghế đầu. Ngồi trong nhà đã phát triển ít nhất 3 lần lão cửa tiệm. Buồn bực ngán ngẩm, trên tay liền cây quạt đều không cầm. Ngây thơ không nóng, mưa dầm giả dích. Hôm qua đi trại an dưỡng xem ra ra thời điểm. Ra ra còn đang vì quê quán thôn dân trong đất hoa màu phát sầu. Nói thời tiết nếu như lại làm như vậy xuống, hạt thóc sợ cũng không thấy vàng, liền muốn nấm mốc trong đất. Giang Triệt bản thân thi đại học tình huống còn tốt, hiện tại vấn đề duy nhất là bị mẹ ruột ghét bỏ. Bởi vì thi đại học sau khi kết thúc tạm thời hưng khởi, cùng bên kia mấy cái tạm thời đồng học cùng đi vòng chuyến sạch biển hồ. Giang Triệt hiện tại làn da so trước kia đen một chút, trên người còn có vài chỗ có lột xác dấu hiệu. Giang mụ đối với cái này biểu thị bất mãn hết sức. Nếu không phải trong nhà tủ sắt tân tấn cất chứa một bản tỉnh Nam quan chính phủ đặc thù khen ngợi. Căn cứ chính xác sách, vinh quang cửa nhà, rất khó nói làm mẹ có thể hay không đem nàng đột nhiên biến dạng con trai đuổi ra khỏi nhà. Ừ nha, vị này Phi Châu bạn bè, người ngồi tại tiệm nhà ta cổng làm gì? Cũng đừng dọa đi ta khách nhân. Giang mụ đi tới. Dùng một loại ghét bỏ con mắt nhìn xem Giang Triệt, một hồi tan nát cõi lòng, mở ra trào phúng, cái này, cũng không có đen như vậy a. Giang Triệt đành phải cười khổ, sau đó vô tội biểu thị, mẹ, ta biết trắng trở về, loại kia ngươi trắng trở lại hẵng nói, tóm lại hiện tại trước đừng kêu mẹ. Giang mụ từ trong túi rút 10 đồng tiền, ném ở Phi Châu bạn bè trong ngực, nói, đi. Mua mấy cây cà rem. Giang Triệt gật đầu, quay đầu đếm, toàn bộ cửa hàng cộng lại 9 người. Đứng dậy đi ra ngoài. Đậu đỏ bơ, Giang mụ tại sau lưng hô. Cái kia phần hào khí hoàn toàn không phải Châu Nhuận Phát mở La Phai cái gì có thể so sánh. Biết, Giang Triệt qua phố, rất mau tìm đến một cái bán băng côn tiểu thương. Một người trung niên nam nhân đem xe đạp chi ở nơi đó. Chỗ ngồi phía sau đặt một cái mảnh gỗ cái dương. Mình ngồi ở đường cái người môi giới bên trên. Bởi vì thời tiết lạnh, sinh ý không tốt, hắn đang có chút phát sầu. 9 cái đậu đỏ bơ. Giang Triệt đi qua nói. Gặp phải khách hàng lớn. Tiểu thương nhiệt tình đứng dậy đánh mở dương. Lại đem bao bọc băng côn chăn bông xốc lên. Đếm 9 cái đậu đỏ bơ băng côn đi ra. Đưa cho Giang Triệt. Trong miệng thì thào tính một cái. Trả tiền thừa, Giang Triệt ôm băng côn, tiếp tiền lẻ, ngẫm lại, đếm 2 mau trả lại, nói, lại cho ta mở bình nước có ga đi, liền này uống, cái bình không cần áp, tốt tốt tốt, tiểu thương hỗ trợ mở nước có ga, Giang Triệt đứng chỗ ấy ngửa đầu uống một hơi hết, trở lại trong tiệm, trên tay cóng đến đau nhức, Giang Triệt đem băng côn đặt trên bàn, giao cho lão mụ phân phát. Sau đó chuẩn bị đem trả tiền thừa tiền giao về đi. Giang mụ nhìn một chút, hào phóng nói, cầm lấy đi tiêu xài đi. Bị thưởng, Giang Triệt một cái lại có mở ra tâm, giúp đại nhân mua đồ sau đó thu hoạch trả tiền thừa tiền. Đại khái là cái niên đại này mỗi đứa bé tuổi thơ hết thảy vui sướng, một cái trọng yếu tạo thành. Bộ phận, ta đây đi ra ngoài chơi một lát, được tiền lẻ Giang Triệt xin chỉ thị. Giang mụ khoát khoát tay, nói, đi thôi, cầm cây cà rem, chấm chấm, Chử Liên Y ngồi tại phía sau bàn làm việc, nhìn xem đứng ở trước mặt đen Giang Triệt, mím môi, kéo căng ở biểu lộ, thế nhưng một đôi mắt đang cười, muốn cười thì cứ việc cười đi, Giang Triệt bất đắc dĩ nói, Chử Liên Y vểnh lên khóe miệng nở nụ cười, đứng dậy, đi đến Giang Triệt bên người. Hỗ trợ theo vai cái cổ vị trí bóc tới một khối nhỏ lột xuống ra. Có chút đau lòng nói. Liền yêu khoe khoang. Lần này thân cận đã rất lâu không có, nhưng cũng liền một cái. Chử Liên Y rất mau trở lại đến phía sau bàn làm việc. Cầm một phần văn bản tư liệu đặt lên bàn. Nói, bên trong tin tức, chúng ta có thể muốn chiến tranh. Cái gì? Muốn đánh trận rồi. Giang Triệt Định Thần nhìn một chút. Tô Yên Tĩnh muốn tới. Nước đẹp cũng phải tới. Kiếp trước Tô An Hòa nước đẹp là lúc nào lại đến châu mở nhà thứ nhất cửa hàng. Giang Triệt không biết. Cũng không biết ở kiếp này nguyên nhân làm mình xuất hiện. Bọn hắn đối Lâm Châu khuếch trương là trước thời hạn vẫn là lạc hậu. Tóm lại, 1993 năm cái này mùa hè. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhắm ngay Lâm Châu thị trường. Ta cụ thể biết một chút. Hai nhà hiện tại mặt tiền cửa hàng đều còn chưa bắt đầu sửa sang. Coi như lại nhanh, hẳn là cũng muốn chừng một tháng mới có thể mở nghiệp. Chử Liên Y nói, hai nhà này hiện tại tình thế rất mạnh. Cơ bản đến đâu, nơi nào món ăn bán lẻ trận liền phải sụp đổ mất một nhóm. Chúng ta, trước mắt ưu thế là tại thành Lâm Châu danh tiếng cùng người sử dụng cơ sở. Chấm ngoặc kép, chúng ta đồ điện tiến vào giá cũng không thua a. Đều là xưởng thẳng cung cấp. Giang Triệt nói, hắn biết hai nhà này xáo lộ. Đơn giản liền là giá cả chiến. Chỗ đến gần như đều có thể đem cả tòa thành thị đồ điện giá cả đánh rớt hai thành trở lên. Này đối với dân chúng là chuyện tốt, nhưng đối bản cùng đi mà nói, liền là tai họa. Còn tốt, Giang Triệt bản thân tại bố cục lúc đầu liền đã cân nhắc điểm này. Cố ý đi thành lập theo xưởng trực tiếp liên hệ. Cho nên, một trận này Giang Triệt cũng không hư. Đúng, thế nhưng chúng ta tại tài chính bên trên kém hơn quá nhiều. Chử Liên Y nói, ta ý nghĩ là thừa dịp một tháng này, chúng ta động trước, giá thấp phá giá, trước tiên đem khách hàng tiềm năng tận lực tiêu hao hết. Buộc bọn họ trì hoãn năm nay mở tiệm kế hoạch, thế nhưng muốn làm như thế quy mô cùng chu kỳ ưu đãi chuyển động. Không nói những cái khác, cất vào kho đầu tiên liền muốn khuếch trương lớn mấy lần. Cho nên, chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách một số lớn tài chính. Giang Triệt nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó hỏi, muốn bao nhiêu? Ít nhất 3.000 vạn mới có thể xoay chuyển động. Chử Liên Y nhíu mày nói. Nghi ra năm ngoái khuếch trương quá mau. Hiện tại vốn lưu động nhiều nhất có thể lấy ra 16 triệu khoảng chừng. Tài chính lỗ hổng quá lớn. Ta cân nhắc chỉ có thể theo ngân hàng phương diện nghĩ biện pháp. Nếu như ngươi không phản đối. Ta nghĩ hai ngày này liền bắt đầu an bài xin mời các nhà lãnh đạo ngân hàng ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt trực tiếp lựa chọn lắc đầu. Chử Liên Y hoang mang một cái. Cái này ta tới nghĩ biện pháp đi. Giang Triệt tính một cái. Đầu năm Thịnh Hải giá cổ phiếu ích lợi. Hắn còn có 300 tới vạn đặt ở hồ bưu đỉnh nơi đó không nhúc nhích. Còn lại 11 triệu. Có thể mượn một chút. Sau đó Cảng Thành. Trà Liêu bên kia hiện tại chỗ cần dùng tiền còn rất nhiều a. Chử Liên Y có chút hoang mang. Nói, có thể điều nhiều như vậy tài chính. Trà Liêu không thể. Trà Liêu bên kia hiện tại bến cảng mới xây đến đồng thời. Nhà máy cũng đang khuếch đại. Căn bản không có quá nhiều thừa thãi tài chính. Thế nhưng, Giang Triệt bản thân nghiễm tích lương mạch suy nghĩ. Đến lúc này liền phát huy được tác dụng. Chử tỷ ngươi giúp ta an bài một chút. Ta hai ngày này dẫn người đi chuyến cảng thành. Ưu đãi chuyển động ngươi có khả năng trực tiếp chuẩn bị khởi động. Đến tiếp sau tài chính chẳng mấy chốc sẽ đúng chỗ. Thừa nước đục thả câu. Giang Triệt có chút tiểu đắc ý nói. Yên tâm đi. Tiền, ta cho ngươi biến ra. Chử Liên Y nhìn xem Giang Triệt con mắt. Phát hiện Giang Triệt ánh mắt bình tĩnh. Nói, được. Vậy ngươi chuẩn bị mang ai đi? Giang Triệt suy nghĩ một chút. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ đi. Kế hoạch là như vậy. Thế nhưng vào lúc ban đêm, Giang Triệt liền nhận được Trịnh thư ký điện thoại. Hắn muốn đi. Giang Triệt hỏi hắn, ngươi đi làm gì? Không biết a. Trịnh thư ký dứt khoát nói. Liền là cảm thấy biết chơi rất vui. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.